Chuyện chiếc nhẫn đi lạc. Tập 82. Người xưa trở về. Sau khi anh trợ lý đi rồi, Tùng lên từ trên thuật lại mọi việc cho anh Kỳ nghe. Giống như cậu đoán, anh Kỳ kinh ngạc đến đứng im ru. Sau một lát thì câu đầu tiên anh Kỳ nói không đúng như dự đoán của Tùng. Trời ơi, vậy là tại mình mà có một bớ người thất nghiệp sao hả? Là còn bị dễ thể luôn nữa. Không được rồi, tôi là phải nói chuyện này với Minh Hàng lại thôi. Ê đừng mà, chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi. Mà nếu như làm lớn chuyện á, thì cái người để lộ chuyện này cho chúng ta cũng tiêu luôn. Anh coi mà nghĩ lại đi mà. Nhưng mai mốt lại tái diễn, chỉ vì một chút suy diễn sao? Thôi, vậy thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Mai này nếu mà muốn nhờ giả cái chuyện gì, nên cân nhắc cho thiệt là kỹ. Nhưng qua chuyện này cũng chứng minh được là anh ấy hiện hết lòng hết dạ với anh đó ha. Tùng cười đắc ý vô cùng vì phát hiện gì này của mình. Không cần phải lo nữa. Thấy anh là cứ hay ngượng ngùng như thế nào ấy khi gặp bên hàng. Lúc hai người ở riêng với nhau có nhìn thấy không ta? cũng vậy thôi à. Tôi thật là thấy xấu hổ từ cái chuyện gia bệnh của hôm nào. Trời ơi, chuyện qua 80 đời dương đó còn để bụng sao? Nhưng mà tôi lại cảm thấy kỳ kỳ, giống như là mình đang đi lừa gạt vậy đó. Lừa gạt gì chứ, thử lòng chính là thử lòng. Tại nay trước mà anh cứ lo lắng dơ tội vào mình như thế làm gì chứ. Nhưng mà như nghĩ gì nữa, em đang rất muốn có cái cơ hội để thử lòng Vũ Phong mà không có đây. Qua thêm cái chuyện này, anh cứ an tâm mà yêu đi hả. Người ta cũng sẽ không để bụng anh lại cứ. Tôi sẽ cố mà. Ừ, cố mà. Sóng gió của Phò đã đi qua thì bão này nổi lên. Chẳng là một tuần sau khi Phò khai trương rất là hoành tráng, Minh Hàng báo là chiều nay sau giờ làm việc anh sẽ tới giao giấy tờ cho Phò. Mọi người chính thức thuê được Phò dài hạn. Tùng với anh Kỳ và cả thằng Xuân và Sơn ngồi chờ ở trên quầy bar. Vũ Phong cũng theo tới gấp vui. Và mọi chuyện lại bắt đầu từ đây. Cửa vào bar mở, trong cảnh tranh tối tranh sáng của đèn màu, ai cũng nhận ra người tới chính là Minh Hàng. Theo sau là một người nữa, tay cầm cặp táp. Tới rồi kìa, Tùng nói với anh Kỳ vốn cũng đang nhìn về phía đó. Minh Hàng nhìn rất là hớn ha hớn hở đi về phía họ. Hôm nay với anh cũng là một ngày trọng đại với anh. Anh chính thức hoàn tất cái lời hứa của mình với người yêu. Khi đã đứng trước mặt của mọi người, Minh Hàng tươi cười chào hỏi một lượt xong chỉ về phía sau lưng mình. Chào mọi người. Hôm nay để trợ lý của anh ta hoàn tất thủ tục thuê pha để cho mọi người ăn bụng làm ăn nhá. Phú à, anh giúp tôi nha. Minh Hàng quay người nhìn cái người trợ lý nãy giờ là vẫn đang theo sau mình, bảo anh ta làm cho xong mọi cái thủ tục. Nhưng Minh Hàng không nhìn thấy thái độ nghiêm chỉnh chuyên nghiệp mà anh ta luôn thể hiện khi ở trước mặt của anh, mà thay vào đó là một khuôn mặt ngây đơ thản thốt, chẳng hề thể hiện là việc có nghe lời của anh vừa nói là không. Đúng hơn, anh ta lúc này chẳng để ông chủ vào trong mắt. Đôi mắt của anh ta đứng im ngay đơ, nhìn thẳng vào một người. Minh Hàng theo ánh mắt của anh ta hướng tới cái người làm anh ta thất thần. Tùng sao? Cũng như anh ta, Tùng nhìn cũng có vẻ là hoảng hốt. Chỉ khác anh ta một chút là có thêm cái sự sợ hãi. Tùng à, lần này chính là anh ta cất tiếng gọi. Tùng! Lướt qua Minh Hàng đang đứng chắn ở trước mặt, anh ta tiến thật nhanh về phía Tùng và ôm chặt lấy cổ, khiến cho Tùng không kịp trở tay. Tùng à, anh tìm em đã lâu rồi. Tùng, anh thật xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Mọi thứ xung quanh dường như đông cứng với cái hành động của anh ta. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức dừng trên người của Vũ Phong. Buông ra giùm. Anh làm ơn buông ra giùm đi mà. Tùng lắp ba lắp bắp. Anh đang làm gì vậy chứ? Thay thái độ lạnh nhạt của Tùng đang muốn đẩy anh ta ra, anh ta lại kéo chặt hơn. Anh biết là lỗi của anh, anh sẽ sửa sai. Anh đã không chịu trách nhiệm mà. Nè, anh làm ơn buông ra trước đi mà. Nói lên tình cái gì vậy chứ? Tùng cố đẩy anh ta ra thêm một lần nữa. Được mà, anh xin lỗi, anh đã hơi điều độ. Anh ta không buông Tùng ra, nhìn một vòng mọi người xung quanh đang chết chân, nhìn hai người diễn cảnh trùng phùng. Anh ta khẽ gật gật đầu với mọi người như tỏ ý xin lỗi với cái hành động kỳ lạ của mình. Anh ta buông Tùng ra, nhìn một vòng mọi người xung quanh đang chết chân, nhìn hai người diễn cảnh trùng phùng. Anh ta khẽ gật đầu với mọi người. Tùng là cái người mà tôi đang tìm kiếm mấy lâu nay. Tôi mừng quá nên hơi bất lịch sự. Xin lỗi nha. Minh Hàng à, tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ lo cái việc của tôi ngay. Tùng nhìn Vũ Phong, anh thản nhiên ngồi uống rượu. Hết anh đẩy cái ly về phía anh Kỳ để lấy thêm. Anh Kỳ thoáng xanh mặt, một vết rạn chạy dọc theo thân ly. Thôi, vậy là xong rồi. Anh Kỳ đành lặng lẽ đổi một cái ly rượu mới cho Vũ Phong, trong bụng thầm cầu cho Tùng đừng làm thêm cái hành động nào châm dầu vô lửa nữa. Phú thì vẻ mặt rất là tươi tắn, nhanh tay nhanh chân lôi giấy tờ trong cặp táp ra hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhưng mọi người ai ai cũng không quan tâm trong đó gì gì cả, chỉ máy móc làm theo hướng dẫn. Phú thì thỉnh thoảng lại biết trông chừng Tùng, cứ như sợ cậu ta sẽ tự dưng biến mất. Giám đốc à, mọi thứ đã xong tất cả rồi, anh có muốn kiểm tra lại một lần nữa hay là không? Không đâu, ngày mai cứ hoàn chỉnh rồi đặt trên bàn làm việc của tôi. Vâng, vậy thì em xin phép đây. Được. Anh ta cũng ra về ngay mà tiến lại chỗ của Tùng. Nè, anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Anh muốn giải thích cái chuyện em... Nè, em đang hiện đi với bạn mà. Nếu vậy thì lúc khác anh quay lại hả? Em có đồng ý không? Lúc khác vậy? Mà không, thực ra thì không có chuyện gì để nói đâu. Tùng lắm là lắm lét liếc nhìn Vũ Phong. Chuyện cũng đã kết thúc lâu rồi mà. Không, nhưng mà anh nhất định phải nói chuyện với em. Lần sau anh ghé. Nói rồi anh ta cũng gông dây dưa cho lắm, chỉ tỏ ra rất là luyến tiếc khi phải rời đi. Tùng thì một phen xanh mặt, cậu đứng im không biết phải làm sao cho tới khi Minh Hạc lên tiếng phá tan được cái sự im lặng chết người này. Nè, em ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì chứ? Nói anh nghe thử, Phú và em là như thế nào? Tùng ngầm cảm ơn Minh Hàng vô cùng, anh cho cậu ta một cơ hội để giải thích gián tiếp với cái người nãy giờ vẫn là chưa hề lên tiếng kia. Cậu đó, cậu đang ngồi lại xuống ghế của mình, nói giống ở bên cạnh Vũ Phong. Tùng thận trọng từng lời. Hồi mới lên đại học em đã có quen biết với anh ấy. Sau này không biết vì sao anh ấy lại bỏ đi không nói không rằng, nên từ đó tới nay em là cũng không có gặp lại. Cậu quen ấy bao lâu chứ hả? Anh Kỳ hỏi. Thực ra thì biết nhau thì cũng cỡ cả năm, nhưng chính thức quen nhau là không lâu lắm, chắc cũng mấy tháng gì đó là anh ấy đi mất rồi. Vậy sao? Hai người không có hiểu làm gì dẫn đến chia tay chứ? Anh thấy hắn ta là có dễ tiếc đuối em lắm thì phải. Vũ Phong bỗng nhiên lên tiếng, làm cho Tùng cũng cảm thấy hồi hộp. Chuyện này tôi từng nói qua với anh rồi mà, nhưng giọng của anh vẫn là không vui lắm. Đâu có hiểu làm gì đâu anh. Tùng bất đắc dĩ chống chế. Em nói là không, nhưng anh thấy anh ta thì có đó. Vũ Phong kết luận, làm cho Tùng cũng lúng ta lúng túng. Em... Anh ta bỏ cậu trước phải không? Anh Kỳ hỏi lại. Tùng khẽ gật đầu để mà xác nhận. Vậy là chắc do ấy nấy bỏ cậu mà không có lý do, nên muốn giải thích thôi mà. Nè, không có gì phải khó chịu đâu, không có gì đâu mà, chuyện cũng đã lâu rồi mà. Anh Kỳ hình như là không nói với Tùng mà nói với cái người cậu đang đẩy thêm một cái ly rượu nữa tới. Tùng ngàn lần cảm ơn bên hàng với anh Kỳ. Cậu không thấy mình có lỗi, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Vũ Phong, cậu lại cứ có cảm giác làm gì cũng sẽ gây nên tội. Tùng khẽ chạm nhẹ khuỷu tay vào anh như là vô tình va phải. Vũ Phong cũng không có phản ứng gì. Cậu an tâm được một chút, cậu dựa nhẹ vào anh để tìm hơi ấm, tìm cảm giác an toàn, để an tâm là anh không phát giận. Ngồi chơi mãi tới tận khuya, đề tài nói chuyện cũng được đưa tới Tây Tạng luôn, chẳng ai nói tới cái chuyện của Phú nữa. Qua mấy ngày sau, không thấy Vũ Phong có thái độ gì, Tùng cũng đã khá an tâm. Buổi tối anh vẫn ôm cậu, vẫn đi vào cậu mạnh mẽ, khiến cho cậu chỉ có thể há miệng để thở, cố lấy cho đủ oxy vào trong cơ thể. Vũ Phong à, làm ơn nhẹ một chút đi mà. Tùng còn chỉ biết van nài. Sao vậy? Không thích anh yêu em nữa sao? Tại cậu bị anh ta nhai sắp đứt lìa luôn rồi sao? Anh à, là lần thứ ba rồi đó. Lần thứ ba rồi. Anh chưa có mệt, anh vẫn là muốn em lần nữa. Đến đầu vai của cậu bị nhai nhai mút mút. Vũ Phong à, anh... Giọng của Tùng vang xinh, quyến rũ ngọt ngào đầy dục vọng. Em xin ngừng bằng cái giọng đó, chẳng khác nào là khuyến khích người ta tiếp tục. Vốn định tha cho em, nhưng tự em lại kích thích anh thôi. Nào, một lần nữa. Theo lời nói, Tùng bị giật trở lại, cái eo bị nâng cao, kéo sát vào người anh. Những cái nhịp yêu thương lại không ngừng ra vào, khiến cho toàn thân của cậu cảm thấy tê dại, mơ màng niệm đi về sung sướng. Những cái thúc mạnh đẹp sâu tận cùng trong cậu, khiến cho cậu chỉ còn một cách nắm chặt ra giường, mà mặc sức buông ra những cái âm thanh động lòng người. Hay, nhưng Vũ Phong vốn vẫn là Vũ Phong, không thể nào khác đi được. Trong vũ trường, chính là cái nơi Vũ Phong làm chủ, một vị khách mời đặc biệt ngồi đối diện với anh ta. Xung quanh tiếng nhạc sập sình, những bóng người nhún nhảy, đèn màu lóa mắt, cách hai cái bàn tiếng nhỏ và những cái âm thanh hỗn tạp, nhưng mà Vũ Phong vẫn có thể thu thập được những gì anh ta muốn biết. Tôi lúc đó là trẻ quá, nghe lời của bạn bè đốc thúc, nên cứ nghĩ là Tùng cứ để bạn tầm khó mình. Con trai với con trai mà có ý nghĩa kỳ quặc là kết hôn sao? Lập một gia đình để cùng nhau sống đến già hả? Ai cũng nói với tôi, vì nhà của tôi khá giả, nên cậu ta mới kiên nhẫn như thế mà đeo bám thôi. Còn cái gì là lời nói của cô ấy chứ? Cái gì là trách nhiệm thì là quan đường mà. Qua nhiều năm mới nghĩ lại, thì Tùng chính là người yêu tốt nhất mà tôi từng có. Lúc chúng tôi sai, thì đã làm cái chuyện chăn gối. Tùng sau đó thì rất vui, cứ theo tôi nói cái chuyện cùng nhau sống, cùng nhau làm, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngủ, dần dần các thứ. Tôi thấy cậu ta dữ quá nên làm lo sợ, tâm sự với bạn bè. Nè, anh biết không hả, Tùng thì lúc nào cũng tìm cách ở bên cạnh của tôi, lúc nào cũng như là một cái bóng không buông được. Nếu như là anh có cảm thấy sợ không hả? Cậu ấy có luôn ám chỉ cái chuyện chúng tôi chung đụng chẳng qua là cái chuyện cả đời phải cùng nhau. Với lại cái lớp bạn bè để vẽ ra biết bao nhiêu là diễn cảnh khủng khiếp nữa. Tùng thì bám sát một bên, cứ làm cho tôi phát quản thôi, cuốn đồ mà chạy. Tùng lại đi khắp nơi, những cái chỗ tôi làm, những chỗ tôi quen biết để mà tìm tôi. Cậu ấy thật là kiên nhẫn mà, tìm tôi cả năm không được á mới chịu thôi. Cậu ấy thì càng ngày lại càng tìm tôi, thì tôi lại càng sợ mà trốn càng kỹ hơn. May là cái cậu chốc này không có tiền, không thân không thế, cũng không có nhiều cái thời gian rảnh. Chứ nếu không hả, với cái tính kiên nhẫn này, không sớm hay không muộn cũng kiếm được tôi mà thôi. Khi cậu ấy đã bỏ cuộc, tôi cũng đã tổ chức cái tiệc ăn mừng cả một đêm. Thì là ngu ngốc mà. Nghĩ lại sao cái cậu nhóc làm nhiều chuyện lắm như thế chứ. Nếu rảnh rỗi thì một chút á, không chừng đã tóm được tôi rồi, và tôi sẽ không phải ân hận mà tiếc nuối mãi. Nhưng tôi quen rất là nhiều người, nhưng mà không ai bằng Tùng cả. Khi đi hết một vòng thì lại nghĩ lại, Tùng chính là người tốt nhất. Tới phiên tôi đi tìm thì cũng mất cả năm mới tìm thấy. Nè, anh thấy tôi là có may mắn không hả? Đóng vai một người sẽ giúp đỡ anh ta nói là nhịp cầu yêu. Không mấy giây, Vũ Phong móc được từ miệng của Phú biết bao nhiêu là thứ. Nhưng móc ra tới đâu, lửa giận của anh ta lại bừng bừng cho tới đó. Thì ra cái thằng nhóc này cũng đã từng có cái khoảng thời gian như thế sao? Yêu ái thân mật, chạy theo một người đàn ông khác mà anh điên cuồng. Vậy những gì mà cậu ta đối với anh cũng y như đã từng đối với hắn ta sao? Cậu nhóc luôn chạy theo những cái người có tiền, đều bám rất dai, chịu cả khổ nhục để làm cho người ta nghĩ đó chính là chân tình. Nếu như hắn ta cũng nghĩ đó là chân tình, thì với anh đó là gì chứ? Còn với anh là chân tình, thì với hắn ta là gì khi cả hai người đều nhận được cái phương thức yêu như nhau? Hay mọi thứ chỉ là do cái thằng nhóc đã thao túng mọi thứ theo ý nghĩ của nó? Như vậy anh, thằng nhóc lại kiên trì những mấy năm để mà hòng đạt được lòng của anh ta. Nhóc không tiền, không thể mà để bám hắn ta lâu, nhưng anh lại làm ngược lại. Từ dưới cậu ta bên cạnh còn bao bục, chẳng khác nào là tạo thêm một cái môi trường quá tốt để cho cậu ta được như ý. Anh không phủ nhận, hiện tại anh có thể cho cậu nhóc ta mọi thứ mà cậu ấy muốn. Thậm chí từ một người chưa từng quan tâm đến người cùng giới, mà giờ đây anh đã công khai cái mối quan hệ với Tùng. Vào giờ phút này đây, Vũ Phong chỉ có một ý niệm duy nhất là phải phá quỷ. Nếu không, anh nuốt không trôi cái nhục nhã này mà. Nói cho tôi biết, em và hắn ta có chuyện gì mà hắn ta lại nhất nhất muốn chịu trách nhiệm chứ? Tùng vừa bước vào phòng, chưa kịp thay đồ đã nghe một cái giọng không mấy nhẹ nhàng hỏi mình. Em không có chuyện gì anh hết á. Tùng đánh nô tô trong bụng khi nghe chuyện tưởng chừng như là không có gì lại được đem ra bàn lại. Không có chuyện gì sao? Vũ Phong không buồn giấu đi cái sự giận dữ mà thản nhiên để cho nó bộc phát. Không có chuyện gì. Em đừng tưởng tôi là con nít 3 tuổi. Nè, em đã từng nói qua với anh rồi mà, bọn em chỉ là từng quen nhau. Bọn em? Bọn em nữa cơ đấy. Nè, anh đừng có mà bắt bẻ lời nói của em. Em đã từng nói với anh rồi đấy thôi. Bọn tụi... Tùng cố gắng chọn lời từ ngữ. Em và anh ấy chỉ là dừng ở mức cùng nhau đi ăn uống vậy thôi mà. Anh làm ơn tin em đi. Nhưng mà theo những gì tôi nghe từ chính miệng của hắn ta thì không phải là như vậy. Hắn ta vốn đang tiếc nuối vì đã không chịu nhận trách nhiệm của mình kìa. Anh ấy chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tùng bất giác ân hận. Mấy hôm nay đáng ra cậu nên gặp Phú để giải thích rõ ràng cái chuyện cũ, không nên để cho anh ta tiếp tục hiểu lầm. Nhưng cũng thầy phải giải thích cái chuyện gì đây chứ. Chẳng lẽ nói rằng ngày xưa vốn cậu cũng hiểu lầm với họ đã xảy ra cái chuyện, rồi giải thích với anh ta rằng sau này khi cậu ta thực sự nếm trải rồi thì mới biết lần đó là giả sao? Nè, hay là để em sẽ đi đó rõ ràng với anh ấy. Em sẽ vì bỏ anh ta một lần nữa mà dở trò bù sao? Anh nói gì chứ hả? Cái gì một lần nữa rồi dở trò bù? Tùng vẫn muốn run người. Anh tin người khác không tin cậu. Hắn ta nói với tôi khi đó em đã đeo đuổi hắn ta rất lâu vì cũng muốn cùng với hắn ta sống cả đời. Hắn hiện tại rất ân hận vì đã sợ hãi cái sự đeo bám dai dẳng của em mà bỏ trốn đó. Không thể nào đâu mà. Anh ta không thể nào mà nói như vậy được. Em không có đeo bám. Không thể sao? Hắn ta rất tự hào vì đã được em đeo bám. Hắn nghĩ những điều đó minh chứng cho chân tình. Hắn chứng minh cho tôi thấy hắn có chân tình của em rất rõ ràng nữa đó. Và anh cũng nghĩ như vậy sao? Tất nhiên rồi. Nó đúng với tác phong của em, rất kiên trì, rất nhẫn nại để có thứ em muốn. Anh đang khen em sao hả? Đúng là lúc đó do hiểu lầm, cậu đã nghĩ hai người đã có một cái sự gắn bó thiêng liêng. Cậu đã vui mừng nghĩ rằng cả hai sẽ sống với nhau cả một đời. Cậu đã lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống chung của cả hai. Cậu không ngại đeo bám. Đúng. Nghĩ lại thì hành động đó cũng chỉ có thể cho là đeo bám nếu như người ta không thích cậu. Thì ra Phú từng nghĩ cậu ta đeo bám anh ta nên không một lời mà biến mất sao? Đến bây giờ tôi mới biết vì sao mình lại bị bỏ rơi. Cậu lúc đó ngốc nghếch quá mà, tự nhiên quên lên cứ đơn thuần nghĩ yêu nhau thì cùng nhau cả đời sẽ là hiển nhiên. Ai mà ngờ giả lại tình yêu đồng giới khó khăn đến như vậy mới tìm được một người tâm đầu ý hợp. Nhưng người ta không có nghĩ như cậu. Làm tôi nghĩ mình cũng đã có chân tình sao? Vũ Phong lại tiếp tục câu nói gian dở. Không mà, Vũ Phong à. Tùng bàng hoàng. Thực ra hai người đã từng xảy ra chuyện gì? Vũ Phong lại tiếp tục. Anh đã đến gặp Phú á thì chắc cũng đã biết rồi. Đâu cần hỏi lại em chứ. Tùng trả lời chán chường. Nhưng tôi muốn chính xác miệng em xác nhận có đúng như vậy hay là không? Đúng, nhưng mà cũng không đúng đâu. Đừng có mà quanh co. Em biết tôi không thích mà. Vũ Phong hằn giọng. Lần đó là do bọn em say rượu. Khi tỉnh lại thì thấy cả hai không có mặt gì cả, ngủ cạnh nhau, nên em nghĩ như cả hai đã xảy ra cái chuyện thân mật. Vũ Phong đứng phắt dậy, tay của anh ta nện thẳng xuống bàn đánh rầm một tiếng, làm cho Tùng giật thót cả người. Anh nhớ lời câu hỏi của em, đã thân mật với ai chưa? Anh không nhớ là có nghe em trả lời có hả? Chỉ là không mặc gì ngủ cạnh nhau thôi mà. Thực ra thì không có chuyện gì xảy ra cả. Tùng lập tức giải thích. Em bảo là em sai sao? Đúng mà.